Vương phi nàng chạy đâu cho thoát. Chương 69, cảm giác không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết nhưng vấn đề này không phải là chuyện nhỏ. Được rồi ta biết mà. Y biết bây giờ có nói gì đi nữa thì nàng cũng sẽ không nghe. Cái tính cứng đầu như vậy là có từ khi nào vậy chứ? Chắc là từ khi sinh ra đã có rồi. Tuyết Dao vừa đi vừa chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không biết rằng y đã biến mất từ khi nào. Nàng nhìn lên trời rồi lại cặm cụi nhìn xuống dưới đất. Nghĩ nát óc một hồi mà chẳng thể nào nghĩ ra được điều gì. Manh mổ chỉ có ít như vậy thì làm sao có thể tìm ra sớm được chứ? Nam nhân trên đời này không thiếu, nhưng để biết được mật thất ở trong cung thì nhất định là người của Chu Diệu. Công chúa, người đang nghĩ gì vậy? Hả, nàng giật mình nhận ra bản thân đã về phòng từ lúc nào không hay. Quay đầu nhìn lại phía sau lại chẳng thấy Liên Vương đâu cả. Ánh mắt nàng thoáng có chút buồn nhưng rồi cũng chóng tan đi. Tại sao nàng lại buồn khi không thấy y ở bên cạnh? Đến cả nàng cũng không biết nữa. Cái thử cảm giác này thật sự rất lạ. A Lệ chớp chớp mắt nhìn Tuyết Dao đang ngây người đứng trước mắt. Công chúa hôm nay bị gì vậy nhỉ? A Lệ nghiêng nghiêng đầu cố gắng nhìn biểu cảm trên gương mặt của nàng. Từng cử chỉ, ánh mắt của nàng cho biết rằng hiện tại nàng đang gặp chuyện hoặc có gì đó phiền não. A Lệ nhíu mày trước sự im lặng đến đáng sợ của nàng. Cô đưa tay lắc lắc người nàng rồi hỏi. Người có chuyện gì sao? Nàng giật mình như chột dạ trước câu hỏi của A Lệ. Bỗng dưng tim nàng lại đập nhanh hơn mọi khi và gương mặt thì cứ thế ửng đỏ. Nhớ lại cái nụ hôn tối qua khiến nàng không thể nói ra được lời nào. A Lệ thấy nàng đỏ bừng mặt liền lo lắng nàng bị nhiễm phong hàn. Nhưng cô đâu biết được rằng nàng đỏ mặt là do một lý do khác. Và lý do đó không phải ai xa lạ ngoài Liên Vương. Chỉ có một mình y mới có thể khiến cho tâm trạng của nàng trở nên bất thường như vậy. Ta không sao, vào trong nghỉ một lát sẽ liền khỏe. Tuyết Dao như cố tránh né câu hỏi của A Lệ mà chạy luôn vào phòng để lại một mình cô đứng giữa sân cổng rộng lớn. Nàng là đang trốn tránh cái gì đây chứ? Mình bị sao vậy? Trong đầu nàng không thể thoát khỏi cái hình ảnh của y, thứ cần nghĩ thì không nghĩ, thứ không cần lại cứ quẩn quanh trong đầu. Rất nhanh đã qua một ngày, ánh chiếu tà hiu hắt, còn vương lại vài vệt nắng, ánh sáng dần nhường chỗ cho bóng tối lấn chìm mọi thực thể. Tuyết Dao loay hoay nằm trên giường vô cùng chán nản. Ánh mắt nàng đăm đăm nhìn lên trần nhà. Ta làm sao vậy chứ? Nàng đứng dậy khó chịu mà đi ra khỏi phòng. Từ lúc trở về đến bây giờ nàng không sao yên lòng. Nói đúng hơn thì là có gì đó khiến Tuyết Dao vô cùng lo lắng. Nàng bước ra khỏi phòng, đi về phía mật thất đang giam giữ Phượng Hoàng. Trong lòng nàng không yên, khi trở về từ đây thì nhất định là sẽ có chuyện. Bóng tối bao trùm cả lối đi khiến nàng không thể nhìn được đường đi phía trước. Nhưng vốn đã quen đường nên chuyện nhỏ này không là gì đối với Tuyết Dao. Nàng có một trí nhớ rất tốt, đường đi chỉ cần đặt chân qua một lần nàng đều có thể nhớ được. Đưa tay mở mật thất, nàng nhìn xuống phía dưới rồi đi vào. Nơi này sao lại có bùn đất, rõ ràng khi nàng rời khỏi đâu có thấy những vệt này. Linh cảm cho nàng biết chắc chắn có chuyện không ổn, nhìn những vệt bùn đất dài trên đường, nàng thận trọng đi vào bên trong. Ngươi là người đã thả ta ra hôm đó. Giọng Phượng Hoàng yếu ớt vang lên, nó như không còn sức để chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Dao nhíu mày, nhìn vào bên trong, một hắc y nhân áo choàng đen đứng trước mặt Phượng Hoàng. Thân thể nó yếu ớt, cánh và thân có nhiều vết thương tích. Nàng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt như không dám tin. Hắc y nhân kia không nói gì, đưa tay lên để lộ ra Liêu Quốc Trấn. Nàng mở to mắt, núp về một phía quan sát. Định diệt cỏ tận gốc sao? Ha, nữ nhân kia nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hắn vẫn không nói gì, đưa Liêu Quốc Trấn lên chuẩn bị giết Phượng Hoàng. Nó nhắm mắt lại như chờ đợi cái chết, mong muốn về một cuộc sống khác ở kiếp sau. Dừng lại, Tuyết Dao núp trong vách tường liền chạy ra đỡ lấy một trường của Liêu Quốc Trấn cho Phượng Hoàng. Vì không kịp chuẩn bị gì nên đòn tấn công này cơ thể nàng trực tiếp đón nhận. Cả người Tuyết Dao ngã xuống nền đất lạnh trước mắt hắc y nhân kia và Phượng Hoàng. Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi. Mau giao Liêu Quốc Trấn ra đây. Nàng khó ăn ôm ngực ngồi dậy, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, xem ra nội thương không hề nhẹ. Tên hắc y nhân kia thấy nàng thì lập tức sợ hãi mà bỏ đi. Đứng lại, khó khăn lắm mới gặp được hắn, nhất định không được để hắn chạy thoát. Tuyết Dao nhíu mày, cố gắng chịu nội thương như cắt xé tim gan mà chạy theo hắn. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì cả người nàng đã nặng nhọc mà rơi xuống. Này, cô không sao chứ? Phượng Hoàng đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Tuyết Dao thở hắt ra một hơi rồi quay lại nhìn nó. Không sao, trên người nó là không ít vết thương còn đang rỉ máu. Nàng nhìn từng vết thương lớn nhỏ trên người nó mà nhíu mày. Người vừa nãy chính là người đã thả ngươi ra. Đúng vậy, thì ra là hắn. Nàng tới đây cũng không uổng công. Trong tay hắn đang giữ Lưu Quốc Trấn thì không thể đi đâu xa. Và lại còn muốn diệt khẩu để Phượng Hoàng không nói ra thêm gì. Mấy ngày nữa chắc nàng phải túc trực ở mật thất rồi. Ta cứu ngươi vì ngươi là manh mối duy nhất. Ta biết, không khí lại trở nên im lặng. Tuyết Dao mệt mỏi nhắm mắt lại. Nàng mệt lắm rồi, có lẽ phải đi ngủ. Phượng Hoàng thấy nàng đã nhắm mắt lại liền đưa cánh ra kéo nàng vào trong ủ ấm cho cơ thể nàng. Cũng chỉ vì ngươi cứu ta thôi đây nhé. Cách chương.